chiều nào buồn bằng chiều nay. Mình xa nhau đã mấy trăm ngày, tôi tưởng về còn trông thấy anh, cho chúng mình nói không nên lời. Ngày tôi đi nhiều mưa trên cao, mưa đầu mùa nhẹ tựa chiếm bao, cho em khóc rung đôi vai gầy. Chưa chiều nào buồn bằng chiều nay, tôi về đây thành phố mưa đầy, mưa thật nhiều để ta nhớ nhau, bao kỷ niệm thuở xưa chợt về. Chiều hôm nay mình tôi bơ vơ, sao chiều nay anh không đến đây, đưa tôi về trong gió heo mây. Bao lời hẹn thề ngày xa xưa, theo bọt mưa trôi đi hững hờ, câu ái ân giờ cũng ơ thơ, cho ân tình tan với hư vô. Bây giờ là đầu mùa mưa rơi, bây giờ là đầu mùa nhung nhớ. Anh ơi chiều nay nhớ em không? Chưa chiều nào buồn bằng chiều nay, bên nhà ai tiệc cưới vui vầy, thôi chẳng còn gì mong thấy nhau, bao kỷ niệm thoáng bay xa vời. Kìa cô dâu cười trong pháo vui, riêng âm thầm mình tôi nhớ thôi, đêm hoa đó anh đi về với ai. Tình tan với hư vô. Bây giờ là đầu mùa mưa rơi, bây giờ là đầu mùa nhung nhớ. Anh ơi chiều nay nhớ em không? Chưa chiều nào buồn bằng chiều nay, bên nhà ai tiệc cưới vui vầy, thôi chẳng còn gì mong thấy nhau, bao kỷ niệm thoáng bay xa vời. Kìa cô dâu cười trong pháo vui, riêng âm thầm mình tôi nhớ thôi, đêm hoa đó anh đi về với ai. Kìa cô dâu cười trong pháo vui, riêng âm thầm mình tôi nhớ thôi, đêm hoa đó anh đi về với.